Mối tình âm dương vĩnh cửu. Chương 371. Góc truyện audio.com. Chấm. Lâm Ngôn Hoan từ cửa bệnh viện bước vào. Ngược ánh sáng, trong ánh mắt biểu tình nghiêm nghị, khuôn mặt nghiêm túc lạnh băng, giống như lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Một bộ dáng như thế này, tỉ mỉ kỹ càng, đồ đen dày da, trầm tĩnh mà lý trí. Từ đầu đến chân của hắn đều không có một chút bụi bặm. Tiểu Kiều, hắn nhíu mày, gọi tinh thần tôi trở lại. Sao anh lại ở đây? Tôi mím môi, nở một nụ cười miễn cưỡng. Còn có ai có thể đến đây nữa sao? Hắn nhàn nhạt nói. Cô hy vọng ai đến nữa à? Hắn nhìn đám vệ sĩ móc ngón tay. Một bộ đồ đen đến phía sau xe lăn, hỗ trợ đẩy tôi và hắn cùng đi song song với nhau. Trước cửa chiếc xe màu đen dài thượt của hắn, hắn cúi xuống ôm tôi. Tôi cũng không làm ra vẻ gì cả. Hiện tại chân tôi giống như chì, không thể đi lại. Hắn không ôm cũng là vệ sĩ ôm. Với tôi mà nói không quá khác nhau. Sau khi đóng cửa xe, hắn nhàn nhạt nói, người cô hy vọng sẽ không đến đâu. Tôi khẽ hạ mắt xuống. Tôi biết đã xảy ra chuyện. Không chỉ ở nhà tôi mà còn nhiều nơi khác đã xảy ra chuyện. Từ đồ ra tầng tầng tính kế, không thể không có gì. Bọn họ cũng làm yếu đi rất nhiều lực lượng của tăng đạo tục. Chúng ta bắt đầu nói từ đâu? Tôi hỏi, Lâm Ngôn Hoan, chuyện anh biết so với tôi còn nhiều hơn. Hắn đưa tay ấn một cái nút, vách ngăn cách trước sau được nâng lên. Lâm Ngôn Hoan dựa lưng vào ghế sofa, đôi tay đặt lên tay vịn. Khớp xương rõ ràng ngón tay giao nhau đặt lên bụng, mang theo tự tin của tại thượng vị già. Xác thật, tôi biết rất nhiều thứ, nhưng nội dung cùng với cô biết đến lại khác nhau, cũng khác góc độ nhìn. Cô muốn nói từ đâu? Đầu tiên, đêm qua tôi nghe được tiếng súng. Vì sao lại có tiếng súng? Là tuần tra bắn súng sao? Bắn súng vào ai? Lâm Ngôn Hoan hừ lạnh. Tuần tra. Là Lâm Ngôn Thấm nổ súng. Tôi kinh ngạc, Lâm tiểu thư nổ súng. Cô ấy bắn vào ai? Ngày hôm qua tôi gọi điện cho Lâm tiểu thư cầu cứu. Khi điện thoại chuyển đến tay Lâm Ngôn Hoan, tôi chỉ kịp hô lên. Từ đồ Lâm, lại không lo đi tiếp điện thoại nữa. Lâm Ngôn Hoan nghe được ba chữ từ đồ Lâm liền nói Lâm Ngôn Thấm báo cảnh sát. Sau đó hắn sắp xếp mọi chuyện. Rồi nhanh chóng đến nhà tôi. Ai ngờ, Lâm Ngôn Thấm vừa báo cảnh sát, vừa lái xe như bay đến nhà tôi. Cô ấy đến trước, nhìn thấy anh tôi mà mấy bộ đồ đen của tư đồ ra đánh nhau. Có một bộ đồ đen của tư đồ ra rút ra con dao găm chuẩn bị đánh lén. Dưới tình thế cấp bách cô ấy đã đoạt lấy súng chê y tay vệ sĩ. Bắn vào người kia một phát súng. Cô ấy nổ súng vào người khác. Tôi ngạc nhiên nhìn Lâm Ngôn Hoan. Chắc là không bắn trúng đâu. Lâm Ngôn Hoan là thiên kim tiểu thư. Hẳn là sẽ không sử dụng được súng. Lâm Ngôn Hoan liếc nhìn tôi. Nhẹ nhàng nói. Tôi và nó từ nhỏ đã phải học cách bảo vệ mình. Thiện xạ của nó không thua kém gì tôi đâu. Lâm Ngôn Thấm nổ súng bắn trúng chân của bộ đồ đen kia. Chuyện này thật phiền toái. Lâm gia hẳn phải tốn rất nhiều sức lực để áp xuống. Anh tôi đâu? Ba tôi đâu? Tôi hỏi. Bọn họ đánh nhau chê y đường. Từ đồ hội trưởng bị đánh vào viện. Bọn họ đang bị cảnh sát tạm giữ. Tôi đã nhờ mối quan hệ để cứu người. Hiện tại chắc là đã về nhà. Vậy là tốt rồi. Còn vụ Lâm Ngôn Thấm nổ súng, giải quyết như thế nào? Tôi nhíu mày hỏi. Lâm Ngôn Hoan hừ lạnh một tiếng. Nó to gan lớn mật. Để nó ăn chút đau khổ cũng tốt. Không phải chứ. Chẳng nhẽ anh lại để chính em gái của mình đến trại giam ở sao? Tôi kinh ngạc nhìn Lâm Ngôn Hoan. Ở nơi đó hẳn là rất đáng sợ. Một thiên kim đại tiểu thư làm sao có thể bị giam giữ ở nơi đó? Lâm Ngôn Hoan lắc đầu nói. Mẹ tôi sẽ dạy dỗ nó. Làm sao có thể đưa nó đến trại giam? Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tục hỏi, Tư Đồ lão thất phu giờ sao rồi? Vẫn còn hôn mê, anh cô xuống tay thật nặng. Lại còn dùng hàng cấm rùi cui điện. Nếu Tư Đồ gia muốn truy cứu trách nhiệm, sẽ không thoát khỏi kiện tụng. Khẳng định sẽ phải bồi thường trách nhiệm dân sự. Dùng hàng cấm, nhẹ thì bắt đến đồn phạt tiền. Nặng thì ngồi tù, tôi nhịn không được cắn môi. Cái này thật phiền toái. Tư Đồ lão Đông Tây vẫn là ủy viên của hội nghị hiệp thương chính trị trong giới tôn giáo. Tư Đồ hội trưởng vẫn hôn mê trong bệnh viện. Tốt nhất cô nên cầu nguyện hắn có thể tỉnh lại. Nếu không Mộ Vân Phàm sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự. Lão yêu quái này, hắn ở trước của nhà tôi làm. Tôi tức giận đến muốn xé nát hắn ra. Lâm Ngôn Hoan nhàn nhạt nói. Tiểu Kiều, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Người trong vòng tròn đều là người. Ở nơi có quốc gia có chính phủ, mọi người phải tuân thủ pháp luật. Nếu không cô có thể trốn đi đâu? Cô nói với cảnh sát và thẩm phán. Hắn làm cái đó hại nhà cô. Cô có thể lấy ra chứng cứ sao? Tôi, hắn hừ lạnh một tiếng. Về phương diện luật sư, tôi đã sắp xếp xong rồi. Cũng để người khác đi nhờ cậy mối quan hệ rồi. Cô không phải lo lắng cho Mộ Vân Phàm đương bị cáo nữa. Tôi im lặng một lúc, rồi gật đầu. Sau vài phút im lặng trong xe, Lâm Ngôn Hoan đột nhiên nói. Tôi cho rằng khi cô mở miệng sẽ hỏi ngay về. Hắn, hỏi anh có ích sao? Tôi cười khổ. Đến bây giờ anh ấy chưa xuất hiện. Hẳn là có gì đó ngoài ý muốn xảy ra. Thông thường Giang Khởi Vân sẽ đến vào ban đêm. Nhưng đến bây giờ anh ấy cũng chưa xuất hiện. Tôi triệu hoán những người khác cũng đều không xuất hiện. Tiểu quỷ sai, thất bát gia đều không xuất hiện. Âm binh tối qua bị Tư Đồ lão Đông Tây xua đuổi đến bây giờ cũng không thấy bóng dáng đâu. Lâm Ngôn Hoan trầm ngâm một chút. Ngữ khí nghiêm túc nhìn tôi nói. Có chuyện này, tôi muốn nói với cô một chút. Nói cái gì? Tôi mơ hồ cảm thấy giọng nói của hắn hơi khác thường. Xe chạy đến công viên, ngay gần đầu phố chỗ nhà tôi. Lâm Ngôn Hoan đá tấm ngăn. Tài xế lập tức lái xe qua đó dừng lại. Tôi khó hiểu nhìn ra cửa sổ. Dừng ở đây làm gì? Lâm Ngôn Hoan biểu tình nghiêm túc nói. Sáng sớm hôm nay, cấp cao nhất đã ra lệnh. Phổ Tề Tự, Thanh Ngọc Đạo quán quản lý không tốt. Ra lệnh cưỡng chế đóng cổng núi để chỉnh đốn và cải cách. Ngoài ta tôi còn nhận được mật báo có những kẻ khủng bố đang len lỏi trốn vào trong núi. Cảnh sát địa phương đã niêm phong con đường. Niêm phong núi để tìm tòi. Những dân cư gần đó tạm thời được di rời đi. Tôi hơi sững sờ. Có ý gì? Đây là có ý gì? Lâm Ngôn Hoan, đây là muốn học làng hoàng đạo phải không? Nếu những cái thi độc đó thật sự bị nhiễm cảm lây bệnh, thì phải nhân đạo hủy diệt những người đó đúng không? Ngôn Tình Ngược, những đại trưởng lão đó, rốt cuộc có suy nghĩ gì vậy? Cứ như vậy mà hủy diệt đi sinh mệnh sao? Để ngăn chặn tình thế mở rộng, cứ như vậy mà lặp lại bi thảm của làng hoàng đạo phải không? Đây là nghiệp chướng, Tư Đồ gia cũng chính vì nghiệp chướng nên mới đứng lên. Những đại trưởng lão đó còn chưa học được bài học nào sao? Nếu những pháp sư đó đều chết hết, chết dưới viên đạn, sẽ lại có cái thứ hai, cái thứ ba làng hoàng đạo xuất hiện. Đến lúc đó, ai sẽ nối nghiệp đến phong ấn pháp trận? Rốt cuộc các nhóm đại trưởng lão có hiểu không? Tôi hung hăng đấm tay vịn, giống lên, giống đến nỗi giọng tôi đều thay đổi. Lâm Ngôn Hoan thần sắc không thay đổi. Từng câu từng chữ nói rõ ràng. Tại thượng vị giả hiểu chuyện. So với cô tưởng tượng còn nhiều hơn nhiều. Dịch, FBV Vu, cách chương.